Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 725, chương 726, không có chống đỡ ba chương Kayuamaru. Nhìn thấy chính mình Kayuamaru hào biến mất tại mặt biển trong nháy mắt. Vụ Tùng Thiên Vương liền biết xảy ra chuyện lớn. Không do dự chút nào. Vụ Tùng Thiên Vương lập tức để mang tin mang theo chính mình bơi tới vừa vặn thân tàu biến mất địa. Phương, sau đó nhìn chung quanh vô cùng trống trải mặt biển. Vụ Tùng Thiên Vương ánh mắt, thời gian dần trôi qua lạnh xuống. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Như thế lớn một chiếc thuyền làm sao có thể hư không tiêu thất? Chẳng lẽ là chìm vào trong biển rồi? Mang tin, lặn xuống, hô phu, mặc dù còn không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng hai vị quán quân ở trên biển không duyên cớ biến mất. Chuyện này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể oanh động mấy cái địa khu. Nghiêm trọng hơn, khả năng sẽ còn bởi vì Hyakun mất tích, mà bốc lên Sino cùng Kanto địa khu mâu thuẫn. Vụ Tùng Thiên Vương rõ ràng minh bạch cái này sự nghiêm trọng của hậu quả. Cho nên trên mặt biển lục soát không có kết quả về sau. Liền lập tức để mang tin mang theo chính mình chui vào trong biển lục soát. Ý đồ phát hiện một chút dấu vết để lại. Nhưng là, rất rõ ràng, lần này vụ Tùng Thiên Vương hẳn là không công mà lui. Bởi vì, thời khắc này Hyakun cùng Cynthia đã không trong thế giới này. Ầm ầm, thời khắc này Hyakun cùng Cynthia đã cùng Kayuamaru hào. Còn có vô số nước biển cùng một chỗ. Bị truyền tống đến một chỗ khác thế giới ở trong. Giờ phút này Kayuamaru hào xuất hiện vị trí càng là ở cái thế giới này không chung. Tại bao khỏa Kayuamaru hào màu hồng lồng ánh sáng tiêu tán về sau. To lớn màu trắng thuyền thuyền. Liền tại trọng lực dưới lăn lộn hướng phía dưới rơi đi. Bất quá có một chút để cho người ta hơi kinh ngạc sự tình. Những cái kia cùng Kayuamaru hào cùng nhau bị truyền tống tới nước biển. Lại là không có hướng phía dưới rơi xuống. Ngược lại là chậm rãi hướng bầu trời lướt tới. Mà liền tại màu trắng thuyền thuyền lăn lông lốc xuống rơi thời điểm. Ra đi, Gachom, dùng Dragon Power, Long Chi Ba Động, răng rắc, bành, theo gầm lên giận dữ truyền ra. Màu trắng thuyền thuyền buồng nhỏ trên tàu lập tức bị một đạo dương nanh múa vuốt năng lượng cự. Long xông phá. Ngay sau đó chính là Gachom mang theo Hyakun cùng Cynthia. Nhanh chóng xông ra thuyền thuyền. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta không phải hẳn là ở trên biển đi thuyền sao? Làm sao lại đi vào loại địa phương này? Gachom mở ra xong vây cá bay ở không trung. Mà Hyakun cùng Cynthia thì là nửa ngồi tại Gachom trên lưng. Hyakun nghi hoặc nhìn chung quanh. Nhìn xem cái này có chút quen thuộc hoàn cảnh. Chờ một chút. Nơi này. Chẳng lẽ là đảo ngược thế giới? Ghê tởm. Nhất định lại là Giratina tên kia dở trò quỷ. Hyakun nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Nhận ra cái này đảo ngược thế giới đặc hữu hoàn cảnh. Lập tức. Hyakun trên mặt hiện ra một cỗ tức giận. Ánh mắt sắc bén quan sát đến chung quanh. Tựa hồ là đang tìm kiếm Giratina bóng dáng. Nếu chỉ là tự mình một người bị kéo vào đảo ngược thế giới. Hyakun vẫn còn không có quá nhiều tức giận. Nhưng là lần này, Cynthia cũng bị quấn vào trận này nguy hiểm ở trong. Cái này để Hyakun có chút không thể chịu đựng được. Giratina đây là chạm đến Hyakun ranh giới cuối cùng. Hyakun đã âm thầm quyết định. Muốn cho Giratina một điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngay sau đó, ầm ầm, bành, lăn lộn rơi xuống màu trắng thuyền thuyền. Tại rơi vào một chỗ nham thạch trên bình đài liền phát sinh bạo tạc. Bạo tạc sinh ra màu đen sương mù nhanh chóng tăng lên. Tựa như một đạo thông thiên trụ đen hướng không trung lướt tới. Mà liền tại cỗ này khói đen cuồn cuộn lên cao. Bay tới Gachom bên cạnh thời điểm. Đột nhiên, một cỗ màu tím đen bóng ma khe hở cấp tốc tại trong khói đen chấn động ra đến. Ngay sau đó, cơ ngâm, theo một trận tiếng kêu chói tai từ gợn sóng bên trong truyền ra. Sau một khắc, Một con màu vàng to lớn đầu lâu liền từ bóng ma khe hở ở trong nhô ra. Chính là Giratina. Garchomp. Né tránh. Két giống. Đối mặt Giratina tập kích. Sớm có chuẩn bị tâm tư Hyakun. Tại màu tím đen bóng ma khe hở xuất hiện trong nháy mắt liền đối với Garchomp phát ra chỉ lệnh. Thế là, ngay tại Giratina từ trong cái khe nhô đầu ra trong nháy mắt. Garchomp đã là huy động xong vây cá bay lên không trung. Giratina công kích, hoàn toàn là vồ hụt. Sau đó, cơ ngâm, không có đánh trúng mục tiêu Giratina cấp tốc từ khe hở ở trong chui ra. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to. Sau đó chính là dãy giụa thật dài thân thể hướng phía Garchomp đuổi theo. Cơ ngâm, Giratina hoàn toàn là theo đuổi không bỏ. Nhưng Garchomp tốc độ cũng không phải Giratina có thể so với bên trên. Cho dù là mang theo hai người, Garchomp tốc độ vẫn là cùng Giratina tương đương. Cứ như vậy đuổi theo. Garchomp cùng Giratina ở giữa khoảng cách không có chút nào bị rút ngắn. Bất quá, nơi này dù sao cũng là đảo ngược thế giới. Mà Giratina, làm mảnh thế giới này chủ nhân, tự nhiên cũng là có chỗ hơn người. Thế là, cơ ngâm, tại một tiếng giận minh về sau, một đạo bóng ma khe hở cấp tốc tại Giratina trước người mở ra. Sau một khắc Giratina là một đầu chui vào trong đó. Giratina toàn bộ thân ảnh liền biến mất ở Hyakun giữa tầm mắt. Két giống, mà phát giác được Giratina biến mất. Garchomp cũng là cấp tốc hạ xuống tốc độ cũng hạ xuống một chỗ nham thạch trên bình đài. Ngay sau đó Hyakun liền lôi kéo Cynthia nhảy lên bình đài. Đem Cynthia bảo hộ ở sau lưng. Ngẩng đầu nhìn chung quanh. Lẳng lặng chờ lấy Giratina xuất hiện. Vừa vặn là bởi vì bị Giratina đánh cái tiên cơ. Mà lại chính mình cùng Cynthia còn tại Garchomp trên lưng. Nếu là chiến đấu, đối với mình một phương này rất là bất lợi. Cho nên Hyakun mới có thể để Garchomp trước chiến lược tính chuyển di một chút. Hiện tại, tìm tới một cái điểm dừng chân về sau. Hyakun cũng không muốn tiếp tục cùng Giratina bịt mắt trốn tìm. Hyakun muốn chính diện giáo huấn một chút Giratina. Cơ ngâm, Giratina cũng không để cho Hyakun đợi bao lâu. Nương theo lấy một đạo bóng ma khe hở tại Hyakun trên đầu mở ra. Hình thể to lớn Giratina chính là mang theo một cỗ màu tím đen năng lượng bóng tối hướng Hyakun vọt tới. Giratina mục tiêu từ đầu đến cuối đều chỉ là Hyakun một người. Thời khắc này Giratina trong mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy Hyakun một người. Mà đối mặt Giratina tiến công, Garchomp, Garchomp, Long thần lao xuống, X2, két giống, nhiều cạch, ngay tại Giratina mới vừa từ trong cái khe xuất hiện trong nháy mắt. Cynthia cũng là thả ra chính mình Garchomp. Sau đó, nương theo lấy hai đạo chỉ lệnh âm thanh. Hai cái Garchomp đồng thời phát động long thần lao xuống. Mạnh mẽ long hệ năng lượng tuôn ra hướng Giratina đánh tới. Bành, bành, cơ ngâm. Garchomp của Cynthia gầm thét chính diện cùng Giratina đụng vào nhau. Nhưng là Garchomp của Cynthia rõ ràng không phải là đối thủ của Giratina. Tại cả hai tiếp xúc một cái chớp mắt về sau, Garchomp của Cynthia chính là một tiếng trong tiếng gầm nhẹ bay rớt ra ngoài. Sau đó liền Garchomp giống giận đụng đầu vào Giratina trên cổ. Nương theo lấy mạnh mẽ uy lực bộc phát, hơn phân nửa thân thể đều đã chui ra bóng ma khe hở Giratina. Chính là tại một tiếng kêu to bên trong trực tiếp bị Garchomp đụng nghiêng thân thể. Thân thể to lớn dãy giụa rơi đập ở một bên trên mặt đất. Nhấc lên một mảng lớn nồng đậm cho bụi. Cynthia, người đừng xuất thủ, bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Hyakun nhìn thấy Cynthia thả ra Garchomp công kích. Nhướng mày sau liền lập tức đối Cynthia hô. Nhưng là Cynthia cũng là rất quật cường nhìn Hyakun một chút. Tại Garchomp nhảy về bên cạnh mình về sau, Cynthia ngữ khí kiên định đối Hyakun nói: tiền bối, ta cũng không phải là một cái bình hoa. Mặc dù so ra kém tiền bối, nhưng ta cũng là một vị quán quân. Lần trước không thể tại gia hỏa này công kích đến bảo vệ tốt tiền bối. Đây là ta cả đời đều sẽ hối hận sự tình. Mà lần này, ta sẽ không lại không có chút nào làm. Gachom, dùng Dragon Rage, Long Chi Nộ, nhiều cạch. Cynthia tiếng nói vừa rơi xuống. Đứng tại Cynthia bên cạnh Gachom chính là há mồm phun ra một đạo màu tím lam Dragon Rage. Bóng rổ kích cỡ tương đương Dragon Rage trực tiếp đánh vào vừa vặn chuẩn bị trôi nổi lên Giratina. Trên thân, theo một trận long hệ năng lượng bộc phát, Giratina ngửa đầu phát ra một trận tiếng kêu chói tai. Ngoặc kép, vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Gachom, Long Chi bà động. Đối với Cynthia quyết định, Hyakun cũng không biết nói thêm gì nữa. Thế là cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Quay đầu đối Gachom hạ đạt chỉ lệnh. Sau đó, két giống, nghe được Hyakun chỉ lệnh, Gachom cấp tốc trở xuống Hyakun bên người. Há to miệng ấp ủ long hệ năng lượng. Qua trong giây lát liền phun ra một đạo dữ tợn Long Chi ba động. Nhưng là, ngay tại Gachom Long Chi ba động phun trào trong nháy mắt. Khan nha, đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng kêu to từ không trung truyền đến. Hyakun nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó bị trông thấy. Một đạo to lớn vô cùng màu hồng phấn lưỡi dao. Không ngừng chảm phá không gian hướng chính mình bổ tới. Trong nháy mắt, đạo này màu hồng phấn thứ nguyên chi nhận bắt đầu từ nham thạch bình đài xẹt qua. Toàn bộ nham thạch bình đài ở trong nháy mắt này ở giữa bị một phân thành hai. Thứ nguyên chi nhận chỗ đến. Hết thảy đều bị thôn phệ xóa đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.